Thanh Lâm quá nhiệt tình, làm Diệu Linh có muốn từ chối cũng không nỡ. Cô vẫn tay vào bên thành lan can đi trở lên, nhưng Thanh Lâm đã dìu cô đi. Diệu Linh nghe rõ từng nhịp tim anh đập mạnh trong lòng ngực. Rõ ràng Thanh Lâm rất xúc động lúc gần bên cô. Diệu Linh cúi mặt nhìn xuống những bậc thang và thở dài lặng lẽ. Lập Văn đưa tay nhìn đồng hồ. Đã đúng giờ hẹn mà Hoài An vẫn chưa thấy tới. Anh đi ra, đi vào, nóng lòng chờ đợi. 10 phút sau, anh sốt ruột gọi điện thoại đến nhà Hoài An. Alo! Nhận ra giọng Nghi Bình, Lập Văn liền hỏi thăm. Bình đó hả? Anh Văn đây. Hoài An có ở đó không em? Anh đi khỏi rồi. Từ bao giờ vậy? Ảnh vừa mới ra khỏi nhà chừng 5 phút thôi. Chuyện gì vậy? Hai người hẹn nhau à? Phải. Anh làm ơn đi anh Văn. Anh hai em bây giờ có bạn gái rồi. Anh để cho ảnh có thời gian đi chơi với người ta. Còn anh nữa. Kiếm Phi Yến trò chuyện đi. Cứ rủ rể anh hai em hoài không thấy kỳ hả? Lần này không phải là anh rủ mà là do Hoài An hẹn anh thôi. Nếu cậu ấy đã đi rồi thì chắc cũng sắp đến đây. Anh không phiền em nữa. Cảm ơn nghe Bình. Lập Văn vừa định cúp máy thì nghe tiếng Nghi Bình quýnh quán kêu lên. Nè, khoan đã anh Văn, anh đừng gác máy nha, em có chuyện muốn nhờ anh đó. Em nói đi. Chiều thứ năm em đi đám cưới, em muốn nhờ anh chải tóc và trang điểm giùm em, bữa đó anh rảnh không? Tiểu thư đã cần tới thì cho dù không rảnh cũng đâu dám chối từ. Sao dạo này lại chịu để anh làm đẹp cho em vậy? Có gì đâu, lần nào anh giúp em trang điểm em đều được khen hết lời luôn. Thật ra anh cũng giỏi về phương diện này lắm. Cảm ơn lời khen của em. Có bộ dạo này em chịu diện ghê ha. Anh đừng nghĩ vậy. Nếu chỉ có mình em thì em cũng không chú trọng đến vấn đề này đâu. Lần này em đi chung với anh Lâm, nên em muốn anh có chút hãnh viện, diện vì người yêu đẹp, giúp em nha anh Văn. Lập Văn nghe ngực mình nặng nặng. Anh cố nén cảm giác đau nhói, dịu dàng hỏi Nghi Bình. Em đi đám cưới lúc mấy giờ? Người ta mời 5 giờ, nhưng có lẽ anh phải đến từ 3 giờ rưỡi. 4 giờ đi nghe em, chiều thứ năm anh có cuộc họp quan trọng ở công ty, sợ rằng không thể xong trước 4 giờ được. Ừ, em dặn hờ thế thôi, nếu anh không đến được cũng không sao, em có thể tự mình làm lấy. Thôi, em cúp máy nha. Sau câu nói của Nghi Bình là một tiếng cụp vang lên, khô khốc và lạnh lùng. Lập Văn gác điện thoại xuống, ngồi thừ ra suy nghĩ. Tại sao vậy Nghi Bình? Sao em có thể gọi người yêu mình đến giúp mình trang điểm thật đẹp để đi dự tiệc với người mình yêu? Em thật quá nhẫn tâm khi nghĩ rằng trái tim em bằng đá để không biết đâu. Trước tình cảnh quá bẽ bàng, thời gian qua anh không đeo đuổi em nữa bởi vì em đã chọn người khác. Em đã có đối tượng hôn nhân. Anh không muốn xem em xem thường anh, coi anh như kỳ đà cản mũi. Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là anh hết yêu em. Trong tâm trạng buồn bã, Lập Văn bất chợt hát nho nhỏ một mình. Bởi lòng đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường em qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Anh Vũ ơi, anh Vũ! Tiếng gọi gấp rút của một cô gái làm Lập Văn ngừng hát để quay lại nhìn. Anh nhận ra Lily. Hôm nay cô ăn diện rất đẹp. Lập Văn vốn không có thiện cảm với cô gái này. Anh cất giọng lạnh lùng. Là cô à? Cô đến tìm anh tôi làm gì? Lần trước tôi đã nói rõ với cô kia mà. Tôi không muốn cô đến đây nữa. Lily khựng lại một giây vì bất ngờ. Nhưng sau đó cô trả đũa ngay. Anh không muốn mặc kệ anh. Tôi đến đây đâu có phải vì anh mà là Lập Vũ. Ảnh thích tôi thì tôi đến. Người tôi quen là ảnh chứ đâu phải là anh. Quyền tự do yêu đương của người ta anh cũng cấm được à? Tôi không cấm ai hết. Đây là gia đình tôi, không phải là nhà riêng của anh tôi. Gia đình tôi không hoan nghênh cô đâu. Cô muốn gặp anh Vũ, yêu cầu hẹn chỗ khác. Tánh của tôi rất ghét ai ra mặt chống đối mình. Anh càng xua đuổi tôi càng có hứng được gặp làm chị dâu anh. Anh Vũ hẹn tôi đến đây chơi, anh không có quyền cấm. Trừ khi anh không muốn gặp tôi, chứ anh không cản được tôi đâu. Lily nói rồi đi sòng sọc vào nhà, rồi tự nhiên đến ngồi bắt chéo trên salon. Cô nhìn Lập Văn bằng ánh mắt chứa đựng vẻ thách thức. Lập Văn biết mình đã chạm trán với loại đàn bà ngang bướng, càng làm găng anh sẽ càng thua. Anh khẽ lắc đầu, hạ thấp giọng. Cô có thể chờ anh tôi bên ngoài được không? Ba mẹ tôi cũng sắp về đến. Cô biết là ba mẹ tôi đâu thích gặp cảnh này. Cô làm vậy anh Vũ sẽ khó xử lắm đó. Coi như là tôi năn nỉ cô đi, cô đừng làm ồn ở đây nữa. Phải làm phiền anh gọi Lập Vũ giùm tôi. Anh ấy đang tắm, cô ra ngoài ngồi chờ, tôi hứa sẽ nhắn ảnh chứ không gạt cô đâu. Lily xách bóp đứng lên, môi nở một nụ cười đắc thắng. Được lắm, thấy anh chịu xuống nước với tôi như vậy, tôi cũng không muốn mất lòng anh. Sau này chúng ta còn có thể sống chung một nhà mà. Chị dâu em chồng thì không nên xích mích. Bây giờ tôi ra quán cà phê Thiên Lý chờ Lập Vũ. Nếu sau nửa giờ không thấy ảnh đến, tôi sẽ quay lại tính với anh. Lập Văn đưa Lily ra tới cổng. Lúc đó, Vĩnh Khanh và một thanh niên khác nữa bước vào. Lập Văn còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Vĩnh Khanh nhào tới chụp cổ áo của mình. Hừ, thì ra kẻ thứ ba phá đám chính là mày. Thật chết tiệt, dám dụ dỗ vợ tao, tao không để yên đâu. Vĩnh Cường, xử lý nó đi. Vĩnh Khanh vừa hô dứt lời, Vĩnh Cường đã xông tới đấm đá túi bụi vào người Lập Văn. Anh vừa lui lại chống đỡ, vừa la lớn. Các người làm gì vậy? Tại sao lại dám buộc tội tôi? Gây rối ở đây tôi thưa các người đó. Thưa à? Hừ, để coi mày còn đủ sức để thưa tao không. Trong lúc đó, Lập Văn lo đối phó với những cú đánh hiểm hóc của Vĩnh Cường, thì Lily nhìn cảnh đó, hoảng sợ chạy ra ngoài la lớn. Bớ người ta, cứu người! Lúc đó, Lập Vũ từ nhà sau đi lên. Anh không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng thấy có hai kẻ lạ mặt hành hung em trai mình. Anh chụp lấy cái cây gần bộ dáng, xông vào giải vây cho Lập Văn. Tiếng Lily vẫn la hét. Ngoài đầu cánh cổng, một số bà con lân cận kéo nhau chạy qua tiếp ứng. Cuối cùng, hai kẻ gây chiến bị số đông giữ lại. Công an khu vực cũng có mặt kịp thời. Nhưng lúc đó, Lập Văn đã bị ngất xỉu. Anh công an bảo Lập Vũ, gọi điện thoại cho xe cấp cứu đến ngay đi. Vừa lúc đó thì Hoài An cũng đến. Anh hoảng hốt hỏi Lập Vũ, xảy ra chuyện gì? Tại sao Lập Văn lại đến nông nỗi này? Lập Vũ lắc đầu, tôi cũng không rõ, đừng hỏi tôi. Anh sực nhớ ra lúc nãy có nghe tiếng của Lily, nhưng nhìn lại thì cô đã biến đi đâu mất. Hoài An bước lại gần Vĩnh Khanh. Sao tự dưng anh tới nhà Lập Văn vậy? Có phải anh đánh cậu ấy không? Vĩnh Khanh hất hàm, phải thì sao, ai biểu nó quyến rũ vợ tao. Hừ, suýt chút nữa tao quên, mày với nó cũng như nhau, cá mè một lứa. Anh nói chuyện đàng hoàng lại à nha. Bộ không phải sao, mày cũng đang cặp bồ với Bích Ngân, con nhỏ đó đã từng theo tao lên xe hoa rồi. Coi như mày cũng có lỗi với tao nữa, nhưng chuyện đó tao bỏ qua được vì Bích Ngân chỉ là người thế vai, còn thằng bạn của mày đốn mạc hơn nhiều. Lily là người đàn bà của tao, cô đã sống với tao như vợ chồng, vậy mà nó lại cố ý phá hoại cuộc sống riêng của tao. Hừ, nếu không phải do theo dõi Lily từ nhà tới đây, tao làm sao biết được người hẹn hò với cổ là bạn mày chứ. Cả một lũ khốn nạn chuyên đi cướp vợ người. Bây giờ thì Lập Vũ đã hiểu vì sao lại xảy ra sự cố này. Thì ra bấy lâu nay Lily đã cố tình lừa dối anh. Cô không phải chỉ có con riêng mà còn có người đàn ông khác trước lúc quen anh. Vậy mà anh mù quáng đến nỗi không nhận ra điều đó, để bây giờ Lập Văn đã vì anh mà gánh chịu hậu quả này. Khi nghe Vĩnh Khanh kể lể buộc tội Lập Văn chửi luôn mình, Hoài An biết là đã có sự hiểu lầm, nhưng anh chưa kịp nói thì đã nghe tiếng công an khu vực nạt Vĩnh Khanh. Ở đây không phải là chỗ để cho anh tính sổ với người ta theo luật giang hồ. Có chuyện gì cũng phải có pháp luật chứ. Anh đâu phải là ở trong rừng. Bây giờ tôi chính thức khởi tố anh tội gây rối trật tự trị an và cố ý gây thương tích cho người khác. Nếu nạn nhân có chuyện gì, anh sẽ ngồi nhà đá gỡ lịch dài dài. Sau cơn nóng giận bốc đồng, Vĩnh Khanh có lẽ tỉnh táo hơn trước, nên hắn có vẻ lo sợ khi nghe lời cảnh cáo của anh công an. Xe cấp cứu của bệnh viện hú còi chạy thẳng vào trong sân. Lập Vũ và Hoài An đưa Lập Văn lên xe. Đúng lúc đó, ba mẹ anh về đến. Thấy xe cứu thương đậu trong sân nhà mình, bà Thanh hoảng hốt chạy tới. Có chuyện gì vậy? Hai đứa con tôi... Lập Vũ ở trong xe chồm ra nói với mẹ. Mẹ à, đây là chuyện hiểu lầm, nhưng Lập Văn bị người ta đánh trọng thương. Con phải đưa em con đến bệnh viện. Mẹ cứ ở nhà lo cho ba, có gì con sẽ gọi điện thoại về. Chiếc xe cứu thương hú còi lao đi, để lại cho người mẹ một nỗi bàng hoàng khôn xiết. Ông Thanh đi cả nhắc từng bước đến gần vợ. Có chuyện gì vậy bà? Anh công an khu vực lên tiếng trấn an hai vợ chồng. Hai bác vào nhà đi, đây chỉ là một vụ ẩu đả do ghen tương. Thủ phạm đã bị bắt giữ là cả rồi. Cháu sẽ đưa họ về quận lấy khẩu cung. Bác gái à, bác cứ bình tĩnh lo cho anh Văn. Nhớ xin giấy chứng thương của bệnh viện. Những kẻ gây ra chuyện chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lập Văn không sao đâu. Vĩnh Khanh và Vĩnh Cường theo chân anh cảnh sát khu vực về lấy lời khai. số bà con hiếu kỳ đứng trong sân cũng đã tự động giải tán. Nhìn cảnh nhà bừa bộn, loang vết máu, bà Thanh lo cho con nên bà khóc nức nở. Ông Thanh thì nhíu mày suy nghĩ, rồi lẩm bẩm một mình. Cái vụ này chắc chắn là do Lập Vũ gây ra. Chỉ có nó mới thường xuyên đưa con gái về nhà. Gần đây cặp với một con coi bộ già dặn lắm. Chắc nó giành gái với thiên hạ nên xin chuyện thôi. Cái thằng đánh chết cái nết cũng không chừa. Tại sao lại tháo sắc đến thế không biết? Bà Thanh nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói. Sao ông biết là Lập Vũ chứ? Bây giờ người bị đánh là thằng Văn. Không biết có liên quan gì tới Phi Yến hay không? Làm gì có. Phi Yến là con gái đàng hoàng. Nó quen với Lập Văn, đâu cần phải lén lút. Tôi không tin Lập Văn làm ra chuyện này đâu. Con mình sinh, mình phải hiểu nó chứ. Tôi chỉ sợ người ta đến đây kiếm thằng Vũ sinh sự, Lập Văn bên anh trai nên mới nông nổi mà thôi. Thanh à, hay là tôi ở lại trong nhà, bà vào bệnh viện hỏi rõ xem sao nhé. Bà Thanh do dự. Ông không được khỏe, tôi không yên tâm để ông ở nhà một mình đâu. Tôi không sao đâu mà, đi đứng yếu một chút chứ đâu đến nỗi phải nằm một chỗ. Con nó bị như vậy, ở nhà mình làm sao chịu được chứ. Bà vô trọng với nó đi, để Lập Vũ về đây cũng được mà. Vậy tôi đưa ông lên phòng nghỉ, rồi tôi vào thăm con. Lúc ở phòng chồng đi ra, bà Thanh lặng lẽ khóc. Trước mặt ông Thanh, bà không dám biểu lộ sự thương tâm, sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của ông. Nhưng thật lòng, bà rất lo cho Lập Văn. Từ nhỏ đến giờ, bà nuôi dạy anh, chưa từng xảy ra vấn đề gì, làm tổn hại đến thân thể con trai. Lập Văn rất ít khi va chạm với ai. Nếu vì hiểu lầm mà liên lụy đến anh thì thật là một điều đáng tiếc. Khóa cửa nẻo cẩn thận, bà Thanh gọi taxi đến bệnh viện trong tâm trạng đầy lo âu. Trên đường đi, người mẹ cứ khẩn nguyện cho con mình không sao. Chiếc taxi ngưng trước cửa bệnh viện. Vừa xuống xe, bà Thanh đã hối hả đi vào phòng cấp cứu. Không thấy Lập Vũ với Hoài An, bà lo lắng hỏi thăm y tá trực thì được biết Lập Văn đã được chuyển ra phòng ngoài. Bà Thanh đi tìm ở dãy phòng gần hành lang, mãi một lúc lâu sau, bà mới gặp Phi Yến đi ngang qua. Bà liền gọi cô. Phi Yến à, Phi Yến!